Lão Tổ xuất quan, chương 60, ăn cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu như là như vậy thì Bạch Liên Tuyết chính là không có cách gì thoát ra khỏi Thâm Hải Lam Tâm được. Cũng như không có cách gì truyền tin ra ngoài được, vậy thì Mật Vân Thủy Mẫu này là có ý nghĩa gì đây chứ? Đừng nhìn thấy Từ Phương đánh nhau với Mật Vân Thủy Mẫu dễ như chơi trò chơi như vậy mà lầm tưởng nhé. Nếu như đổi lại là người khác, thực lực không mạnh mà đánh nhau một trận với Mật Vân Thủy Mẫu thì có khi về đến Tây Thiên rồi mà người đó cũng còn chưa biết mình đã chết như thế nào nữa kia. Bất kể thế nào thì ta cũng phải đi xem thử. Từ Phương hít một hơi thật sâu rồi nói. Một lát sau, làn xương độc do Mật Vân Thủy Mẫu tạo ra cũng dần tan biến. Còn về phần Lăng Thanh Thù thì nhờ lớp linh khí của Từ Phương bao quanh đã giúp cho nàng ta đẩy hết độc tố trong cơ thể ra bên ngoài. Cho nên Lăng Thanh Thù cũng không bị sao nữa. Đương nhiên, nếu như Lăng Thanh Thù không có Từ Phương thì nàng ta chưa mở miệng nói được câu thứ hai thì đã đi chầu ông bà vải của mình rồi. Trải qua trận chiến lúc nãy thì tàng thư các của Hải Phách Tông sớm đã bị san thành bình địa rồi. Từ Mộng Giao và Vô Bạch An mặc dù mặt mày xám xịt như cho nhưng cũng không dám ho hé nửa lời, chỉ xem như không có chuyện gì xảy ra. Nói đùa, bọn họ dám nói cái gì chứ? Từ Phương là một tên đã sống biết bao nhiêu vạn năm rồi. Trước mặt bọn họ đó là một lão yêu quái chính hiệu đó. Dám nói nửa câu không đúng mà xem, chỉ e đầu của bọn họ chưa đến nửa giây đã phải dọn nhà xuống chỗ khác rồi. Ngoài ra, Từ Mộng Giao và Vu Bạch An cũng cảm thấy là Từ Phương và Hải Phách Tông của bọn họ hẳn cũng có chút quan hệ với nhau. Nói không chừng là bạn bè với lão tổ Khai Sơn gia tông môn bọn họ không chừng nữa. Lúc nghĩ đến đây, Vu Bạch An còn thoáng có chút kích động. Ngại quá. Ta cũng không ngờ tới lại gây ra tổn thất nghiêm trọng dường này. Từ Phương xin lỗi nói. Vu Bạch An trợn tròn mắt. Đúng nha, tất cả các công pháp của Hải Phách Tông, bí kíp võ công, điển tịch, toàn bộ đều ở trong tàng thư các. Nhưng mà, bây giờ ngay cả tàng thư các cũng đã không còn, thì mấy cái công pháp, điển tịch còn được cái cọng lông gì nữa chứ? Nghĩ đến những thứ này, Vu Bạch An liền cảm thấy đau hết cả ruột gan. Tiền bối, không sao. Vô Bạch An khóe miệng giật giật nói. Từ Phương gật gật đầu rồi nói. Yên tâm đi. Các công pháp mà các ngươi bị mất ta có thể cho các ngươi. Các ngươi tổn thất bao nhiêu ta sẽ trả lại bấy nhiêu. Vô Bạch An nghe thấy những lời này thì vẻ mặt xám xịt liền trở nên vui tươi hẳn. Từ Phương ở lại Hải Phách Tông một đêm thì cầm lấy địa đồ đi tìm Thâm Hải Lam Tâm. Nhưng hắn ta tìm kiếm một vòng cũng không phát hiện ra được cái gì. Hai vạn năm, thế sự xoay vần. Có rất nhiều nơi đã không còn giống như trên địa đồ nữa rồi. Nhưng, Từ Phương cũng không phải không thu hoạch được gì. Từ Phương phát hiện ra một hòn đảo nằm ngay chính giữa biển Đông Sơn. Có rất nhiều người cũng đang ở đó để chờ mùa trăng tròn tháng sau. Tìm cũng tìm không thấy, chi bằng cứ ở đây đợi Thâm Hải Lam Tâm tự xuất hiện vậy. Lăng Thanh Thù, ngươi thấy sao? Từ Phương cầm địa đồ lên xem rồi thở dài một tiếng hỏi. Tất cả đều nghe theo lão tổ. Lăng Thanh Thù nhẹ nhàng nói, Từ Phương dừng lại ở một nơi bằng phẳng trên hòn đảo, lúc hắn ta vừa đáp xuống thì tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong số những ánh mắt đó, có ánh mắt thăm dò, có ánh mắt thù địch, cũng có ánh mắt kiêng dè, sợ hãi. Từ Phương liếc nhìn đám người đó thì phát hiện ra đám người đó cũng đang nhìn phía hắn ta. Tu vi của những người này không đều nhau, có mấy người là tu vi nguyên anh kỳ. Cũng có mấy tu giả kim đan kỳ. Trong đám đó, người lợi hại nhất chính là thanh niên áo trắng đang ngồi cách đó không xa. Một thanh trường kiếm màu trắng nhẹ đặt dưới chân hắn, trong miệng lủng lẳng một chiếc lá cỏ xanh, hắn nhìn lên bầu trời theo hướng 45 độ, trong ánh mắt hờ hững hiện lên một tia u sầm. Tu vi của người này vậy mà đã là cảnh giới thụ động thiên. Thực lực của hắn có thể đánh bại hết tất cả những người ở đây, nhưng... những người khác bên cạnh hắn căn bản không hề có chút kính sợ hoặc vẻ mặt e ngại gì hết, dường như bọn họ không hề biết tu vi thật sự của thanh niên áo trắng này vậy. Từ Phương nhìn kỹ một chút thì đã hiểu ra thì ra là do hắn đã ẩn giấu đi tu vi của mình. Về phần mấy tên tu giả nguyên anh kỳ bên cạnh, ánh mắt bọn họ hung tàn, cứ nhìn chằm chằm Từ Phương, dường như bọn họ đang thương lượng với nhau chuyện gì đó. Từ Phương cũng không thèm để ý, ở đây nhiều người vậy. Cứ nhìn hắn ta chừng chừng thì làm gì nhau được chứ? Từ Phương sở dĩ đến nơi đông người này chính là muốn thăm dò thêm tin tức của Thâm Hải Lam Tâm. Nhưng Từ Phương vừa mới đáp xuống đây, Còn chưa đợi Từ Phương làm gì thì trong đám mấy tên tu giả nguyên ảnh kỳ đang thương lượng kia, có một tên liền tiến đến bên cạnh hắn ta. Xin chào, người đó cười nói, mặt tràn đầy thiện ý, nhưng từ trong ánh mắt của hắn Từ Phương lại có thể nhìn thấy được ác ý nồng đặc. Từ Phương gật gật đầu, xem như đáp lễ vậy, ánh mắt trêu tức nhìn tên tu giả nguyên anh kỳ kia, hiện tại Từ Phương không có thời gian tán dóc với đám người này, chỉ cần mấy tên tu giả nguyên anh kỳ này có chút biểu hiện ác ý nào thì Từ Phương sẽ dạy cho chúng biết thế nào là làm người. Tên tu giả nguyên anh kỳ cũng không ngờ tới Từ Phương vậy mà chỉ trả lời ngắn gọn hắn một câu như vậy. Khiến hắn lúc này cũng có chút lúng túng. Ngươi cũng đến tìm Thâm Hải Lam Tâm sao? Tên tu giả nguyên anh kỳ kia lại tiếp tục hỏi. Nếu không ngươi nghĩ ta đến đây làm cái gì? Từ Phương nhướng mày, trêu chọc nói. Người này rõ ràng là mang ý đồ xấu cho nên Từ Phương cũng không cần phải nể mặt mũi gì với hắn cả. Sắc mặt của tên tu giả nguyên anh kỳ kia cũng trở nên lạnh lùng nhìn Từ Phương. Tu vi của Từ Phương thoạt nhìn chỉ là luyện khí kỳ, nhưng cũng đáng ngờ nhiều lắm, hẳn không phải là tu giả luyện khí kỳ đâu. Hắn vô cùng chắc chắn tu vi của Lăng Thanh Thù đứng bên cạnh Từ Phương chính là Kim Đan kỳ. Thông qua tu vi của Lăng Thanh thì hắn đoán ngược lại tu vi của Từ Phương chắc cũng là Kim Đan kỳ, cứ xem như tu vi của Từ Phương thật sự mạnh hơn hắn đoán thì chắc cũng chỉ là tu giả nguyên anh kỳ. Khi nghĩ đến đây, ánh mắt của tên tu giả nguyên anh kỳ kia lập tức trở nên khát máu vô cùng. Vị huynh đệ này, xin hỏi tên họ là gì? Tên nguyên anh kỳ kia cười híp mắt nói. Ta tên Từ Phương huynh đệ, ta và huynh quen biết nhau thật muộn mà. Ở đây nhiều người, chi bằng, chúng ta đi qua phía khu rừng nhỏ kia nói chuyện đi. Nói xong, một luồng uy thế nhẹ nhẹ bao phủ lấy cơ thể của Từ Phương. Mấy tên tu giả nguyên anh kỳ bên cạnh cũng đi về phía Từ Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, thú vị ấy, nhưng mà, nếu như ta không đi thì sao? Từ Phương nhếch miệng mang theo nụ cười châm chọc nói, mấy người này đúng là chê mình sống lâu rồi mà, đột nhiên dám có ý đồ với hắn ta, đúng là không biết trời cao đất dày. Trong lòng Từ Phương nổi lên sát ý, đi đi mà. Chúng ta đi tâm sự chút đi, mấy tên tu giả nguyên anh kỳ mặt mang theo vẻ khát máu, cười lạnh. Lôi kéo Từ Phương đi về phía rừng cây kia. Không ít người bên cạnh tỏ ra thông cảm cho Từ Phương. Bị kéo vào rừng cây kia thì sau đó xảy ra chuyện gì ai mà không biết chứ. Mặc dù biết là thế mà cũng không có ai đứng ra trợ giúp Từ Phương. Cách chương.